Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, đêm phá, trung tâm thiên vận Dương Hải vực, bầu trời mây đen dập trời, sấm sét vang dội, mặt biển cuồng phong từng trận, sóng biển dậy sóng, khiếp người uy áp, khí tức kinh khủng đem hải vực bên trên nhiều người tu sĩ cùng hải yêu hải thú đám chấn nhiếp kinh. Hồn bạt vía, toàn thân run rẩy, lúc này, hải vực một cái đằng trước to lớn vòng xoáy chung quanh. Tụ tập chư đảo tất cả cao giai đạo tu, ma tu, yêu tu, những tu sĩ này đều sắc mặt kinh hãi nhìn vòng xoáy trong kia chậm rãi toát ra khủng bố tấm màn đen. Quanh quần tại tấm màn đen chung quanh năm cái hạt châu màu trắng đang tại rung động dữ dội. Làm như tại áp chế tấm màn đen bay lên. Trời ạ, kia tấm màn đen là vật gì hả? Vô số tu sĩ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Sắc mặt biến phải trắng bệch vô cùng. Tại tấm màn đen xuất hiện nháy mắt, ở đây các cường giả đều cảm thấy nguy hiểm chí mạng đập vào mặt. Đó là hồng hoang dị thú phong ấn khẩu. Như một tiên nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn thật sự không nghĩ tới phong ấn lại nhanh như vậy liền vọt ra. Lời này vừa nói ra, tung khiến cho chung quanh tu sĩ đều là linh giới cường giả cấp cao nhất. Cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Ở đây tu sĩ tuy rằng gần như đều không có tự mình trải qua hơn 10 vạn năm trước trận kia cùng hồng hoang dị thú đại chiến. Cũng đều nghe thấy qua trận đại chiến kia vô cùng thê thảm cùng bi tráng. Hồng hoang dị thú phong ấn tại sao lại ở như vậy trung tâm thiên vận dương đây? Ngoặc kép, hừ, bằng không thì các ngươi lấy vì sao chúng ta ngăn cản các ngươi lẻn vào đáy biển. Một tư thị tu sĩ phẫn nộ nhìn chung quanh tu sĩ. Tại rất nhiều tư thị nhất tộc tu sĩ trong lòng. Nếu không phải những người này không nên đến đáy biển cướp lấy mảnh vỡ. Hồng hoang dị thú phong ấn nới lỏng tốc độ cũng sẽ không như vậy nhanh. Chuyện này, các ngươi vì sao không còn sớm nói cho chúng ta biết? Nếu như chúng ta biết rõ tuyệt đối sẽ không muốn cướp lấy mảnh vỡ. Ngoặc kép, nói cho các ngươi biết các ngươi có tin hay không? Ngoặc kép, tốt rồi, tất cả mọi người chớ ồn ào. Bây giờ việc cấp bách là nghĩ biện pháp ngăn cản hồng hoang dị thú lao ra phong ấn. Ngoặc kép, cũng là chúng ta có biện pháp nào? Ngoặc kép, đúng rồi, người linh vu tộc đây. Bọn họ đi nơi nào? Ngoặc kép, hơn 10 vạn năm trước trải qua hồng hoang dị thú đại trận ngộ giác tiên nhân. Như một tiên nhân cùng Diệp Chánh đám người lơ lửng tại mặt khác một bên. Nghiêm túc nhìn hồng hoang dị thú phong ấn. Không có chút nào để ý tới chung quanh tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, hạt châu bên trên tia sáng trắng dần dần yếu bớt, như là sắp áp chế không nổi tấm màn đen rồi. Nhiều người tu sĩ nhìn thấy, tâm không khỏi nhấc lên, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, vô biên hơi thở hồng hoang đang từ trong bạo phát đi ra. Nếu tấm màn đen dẫy dụa hạt châu màu trắng bộ dạng, hồng hoang dị thú sẽ từ trong phòng ấn lao ra ngoài. Như một tiên nhân sắc mặt nặng nề nói. Lão quái vật, ngươi có hay không cảm thấy lần này hồng hoang dị thú khí tức so với hơn 10 vạn năm trước lần đó? Còn cường đại hơn, vẻ mặt ngộ giác tiên nhân hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, trải qua hơn 10 vạn năm trấn áp, hồng hoang dị thú thực lực bị tiêu hao. Hơi thở này có lẽ giảm bớt mới đúng. Như nào đây sẽ tăng cường đây? Nghe được ngộ giác tiên nhân câu hỏi, như một tiên người thân thể một hồi, làm như nghĩ tới điều gì? Trên mặt tự trách mắt nhìn Từ Dung Hoa. Lão quái vật, có phải ngươi, biết rõ cái gì? Một mực chú ý đến như một tiên nhân ngộ giác tiên nhân lập tức phát giác được thần sắc hắn biến. Hóa, Từ Dung Hoa cùng Diệp Chánh mấy người cũng nhìn lại. Ai, đều là của ta sai. Lúc trước ta cho rằng dùng mảnh vỡ có thể trấn áp phong ấn. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên, các ngươi đem đoạt đến mảnh vỡ để vào trong phong ấn. Ngộ giác tiên nhân lập tức tiếp lời. Thần sắc thập phần tức giận. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Mảnh vỡ bên trong lực lượng thập phần cường đại. Trực tiếp để vào trong phong ấn. Hồng hoang dị thú sao có thể không thừa cơ hấp thu? ngoặc kép, ngộ giác tiên nhân biết đạo phong ấn trong có mảnh vỡ. Cũng không phải vậy, bên trong có hai mảnh vụn, trong đó một khối hay từ thị nhất tộc người thả đi vào. Là lỗi của ta, đối mặt ngộ giác tiên nhân tự trách, như một tiên nhân cúi đầu, vẻ mặt hối hận cùng tự trách. Năm đó thấy thánh nữ mang theo một mảnh vụn nhảy vào trong phong ấn. Ta cho rằng, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng cái gì? Tự cho là đúng ra hòa. Năm đó Vân Thường là đem mảnh vỡ dung nhập nguyên thần sau đó mới nhảy vào trong phong ấn. Có mảnh vỡ gia trì, nàng phong ấn chi lực mới có thể tăng cường. Ngươi thằng ngu này, hại chết mọi người, ngoặc kép, nói đến phần sau. Ngộ giác tiên nhân cơ hồ là tại đối với như một tiên nhân giống lớn. Hồng hoang dị thú phong ấn phá vỡ bây giờ đã không chỉ là hồng hoang dị thú làm hại linh giới. Chuyện rồi, mà là liên quan đến linh giới tồn vong đại sự. Hắn có thể tưởng tượng ra được, hồng hoang dị thú hấp thu mảnh vỡ bên trong lực lượng dày nặng lực lượng tuyệt đối sẽ phóng đại. Nếu muốn lần nữa đưa bọn chúng phong ấn liền không dễ dàng. Lúc trước hồng hoang dị thú phong ấn nới lỏng, hắn còn cảm thấy cao hứng, bởi vì Vân Thường nguyên thần cuối cùng có thể trốn ra được. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng, hiện đang sợ là không chỉ có Vân Thường nguyên thần trốn không thoát. Chính là bọn họ cũng phải góp đi vào. Ninh Hinh thực lực vốn cũng không có Vân Thường cường đại. Mặc dù tại tăng thêm một Ninh Ý, tối đa có thể ở phong ấn phá vỡ thời điểm. Đem phong ấn phong bế, không để cho hồng hoang dị thú chạy đến. Nhưng hôm nay hắn thật sự lo lắng Ninh Hinh cùng Ninh Ý có thể hay không phong ấn chặt hồng hoang dị thú. Lúc trước hắn cảm thấy cho dù Ninh Hinh Ninh Ý phong ấn hồng hoang dị thú không lâu sau, cũng không sao, bởi vì đợi Ninh Hinh tập hợp đủ 9 mảnh vụn liền có thể đi vào thần vực về sau. Trong thần vực thế nhưng là cơ duyên vô số. Đợi nàng lần nữa lúc trở lại, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, trở lại phong ấn một lần thì tốt rồi. Nhưng bây giờ, ngộ giác tiên nhân tức giận mắt nhìn như một tiên nhân. Hận không thể tại chỗ tần hắn một trận. Trừ tiền bối, Ninh Hinh bọn họ có phải hay không sẽ gặp nguy hiểm? Diệp Chánh lo lắng hỏi. Ai, ngộ giác tiên nhân nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chỉ không ngừng thở dài, đối với Ninh Hinh Ninh Ý có thể phong ấn chặt hồng hoang dị thú không có một chút chắc chắn nào. Lúc này, tấm màn đen bên trong hơi thở hồng hoang càng ngày càng mãnh liệt rồi. Không ít tu sĩ đều không chịu nổi đây mạnh mẽ uy áp. Trực tiếp rơi vào hải rồi ở bên trong, hiu u u một chút liền nương theo lấy nước biển bị hút vào vòng xoáy trong. Một màn này vừa vặn bị chạy tới Ninh Hinh cùng Ninh Ý chứng kiến. Hai người bất chấp cùng những người khác dặn dò, bay thẳng hướng vòng xoáy. Diệp Chánh chứng kiến hai người vừa muốn gọi ở bọn họ. Đã bị ngộ giác tiên nhân ngăn trở. Để cho bọn họ đi đi. Nếu tụ tập không đồng đều mảnh vỡ, cuối cùng vẫn là phải chết. Ngoặc kép, Diệp Chánh giật giật bờ môi. Dãy giụa trong chốc lát. Còn không có mở miệng ngăn cản, bất quá lại rất nhanh hướng phía vòng xoáy bay đi, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng hai người. Từ Dung Hoa sau khi thấy, cũng đi theo, Ninh Hinh Ninh Ý cao cao lơ lửng tại vòng xoáy phía trên. Không dám áp sát quá gần. Lúc này, tấm màn đen đã tại biến hình, một ít hồng hoang dị thú đã tại trùng kích tấm màn đen rồi. Tấm màn đen bên trên thỉnh thoảng có thể chứng kiến đoạn dài trưởng khuôn mặt dữ tợn. Ninh Hinh lẳng lặng nhìn chăm chú lên tấm màn đen. Ninh Ý, đợi lát nữa ta tiến vào vòng xoáy ở bên trong. Dùng mảnh vỡ đem trong phòng ấn mảnh vỡ hút ra. Khi đó, phòng ấn nhất buông lỏng. Người ở phía trên nhất định phải dùng tường vân ấn ngăn chặn. Không thể để cho hồng hoang dị thú lao tới. Ngoặc kép, Ninh Ý trịnh trọng nhẹ gật đầu, lúc này hắn tim đập như sấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trước mắt tấm màn đen là hắn tu luyện đến nay cảm thấy nguy hiểm nhất đồ. Hết chương.